Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, không nhìn chúng. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Mắt cho ngươi đào, ngay tại Tô Trần âm thầm tán thưởng nữ tử kia thời điểm. Bên cạnh cô gái nam tử đột nhiên đối hắn hét tới. Nam tử này để tóc dài, rất cường tráng. Màu lúa mì làn da, ngũ quan tuấn lãng, trong cặp mắt tràn ngập ngạo nghễ cùng sắc mặt giận dữ. Nhìn chằm chằm Tô Trần, thái độ mười phần cường thế, mà theo nam tử này mở miệng, bên cạnh cô gái một cái khác nam tử cũng hừ một tiếng. Quản tốt ánh mắt của mình, bằng không mà nói, chết cũng không biết chết như thế nào. Thế tục giới, ha ha. Nam tử này hơi có chút béo, sắc mặt một chút tửu sắc quá độ bạch, nhếch miệng lên, hốc mắt hơi co lại, trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt sát khí. Theo hai nam tử tuần tự quát lớn, nguyên bản còn chưa phát hiện Tô Trần đến rất nhiều Thành Phong Đại học học sinh. Từng cái tất cả đều nhìn về phía Tô Trần, ánh mắt không giống nhau, có đi cười trên nỗi đau của người khác. Có lo lắng, có kính sợ, có chờ mong, vân vân. Tô Trần nhìn thật sâu hai cái này hộ hoa sứ giả một chút. Vừa định muốn nói gì? Đúng lúc này, kia đến hiển nhiên là đến từ Thái Huyền Học Viện lão giả khẽ nhíu mày. Quét hai nam tử một chút. Nói, Trần Đằng, Vương Lễ, ngậm miệng. Vâng, kia hai cái thần sắc ngạo nghễ nam tử sắc mặt biến hóa. Khống chế không nổi kính sợ cùng sợ hãi, tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, nhưng không quên mất hung hăng chừng Tô Trần một chút, ánh mắt rõ ràng đang nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Tô Trần lắc đầu, lúc đầu muốn oán hai cái này đến từ Thái Huyền Học Viện nam tử vài câu, lập tức liền không có hứng thú. Hắn biết rõ cái này một lão giả còn hai cái trẻ tuổi nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử vì sao mà. Đến, Thái Huyền Học Viện mỗi một giới tuyển nhận tân sinh thời điểm. Đều sẽ phái 6 cái học viện tu võ đạo sư đến đây thế tục giới 6 tòa đại học. Hiện trường giám sát, vì chính là cái này 6 tòa đại học 10 cái danh ngạch sinh ra công bằng. Mà sẽ không xuất hiện hàng lầm. Thái Huyền Học Viện trung quy là Thái Huyền Sơn tu võ giới một tòa duy nhất tu võ học phủ. Có cao thượng địa vị cùng nội tình, là tuyệt đối không cho phép có thật giả lẫn lộn học sinh. Có điều, dựa theo trí nhớ kiếp trước, một cái tu võ đạo sư, cũng chính là lão giả kia đến đây. Như vậy đủ rồi, không cần thiết mang theo 3 cái Thái Huyền Học Viện học sinh a. Lần này ngược lại là có chút khác biệt. Lão giả này là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Tại Thái Huyền Học Viện xung là một cái tu võ đạo sư ngược lại là đầy đủ. Tô Trần một chút liền đã xác định lão giả thực lực. Về phần đi theo lão giả cùng đi hai cái trẻ tuổi nam tử cùng nữ tử kia, thực lực còn kém rất nhiều. Hai cái trẻ tuổi nam tử đều là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ. Nữ tử là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ. Đương nhiên, Tô Trần rất rõ ràng, cũng chỉ là chính mình không nhìn chúng bọn hắn. Trên thực tế, 3 người bọn họ đặt ở Thái Huyền Học Viện bên trong, nên tính là rất ưu tú. Cùng một giây, Lý Chính Thọ có chút lúng túng nói, Vu Lão, hắn chính là Tô Trần, lão giả tên là Vu Kiếm Ba, chính như Tô Trần sở liệu. Đích thật là Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư, Lý Chính Thọ tự nhiên mà vậy chính là vô cùng tôn kính. Kính sợ, đồng thời, tại Tô Trần còn không có đi vào đấu võ đài thời điểm. Hắn ngay tại Vu Kiếm Ba trước mặt nói không ít liên quan tới Tô Trần lời hữu ích. Dù sao, Tô Trần đích thật đầy đủ kinh người, đầy đủ ưu tú, mà Tô Trần là từ Thành Phong Đại học đi ra. Tô Trần được coi trọng, về sau tại Thái Huyền Học Viện quật khởi mạnh mẽ, hắn Lý Chính Thọ cũng sẽ tương ứng dính được nhờ. hắn nói liên quan tới Tô Trần rất nhiều lời hữu ích. Vì chính là để Vu Kiếm Ba đáy lòng lưu lại Tô Trần cái tên này ấn tượng. Ồ, Vu Kiếm Ba ánh mắt có chút sáng lên, hơi kinh ngạc, thế tục giới thật đúng là thế tục giới, rác rưởi không thể lại rác rưởi. Lý hiệu trưởng khen đến hiện tại người, lại chính là hắn, một cái nửa bước huyền khí nội tráng cảnh sâu kiến. Trần Đằng cười nói, không có chút nào tị húy. Lý hiệu trưởng thật đúng là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Vương Lễ cũng trọng trọng gật đầu, khinh thường tới cực điểm. Về phần cô gái trẻ kia, Cẩn Ngưng, cùng lão giả Vu Kiếm Ba mặc dù không có nói cái gì, nhưng lòng dạ cũng là không tự chủ thất vọng. Trước đó, tại Lý Chính Thọ miệng bên trong, cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi, thế nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng đáng sợ, kinh diễm, hai người đều có chỗ chờ mong. Không nghĩ tới, Trần công tử, Vương công tử, Tô Trần mặc dù tu võ cảnh giới không cao lắm, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, thực lực chân thật so cảnh giới cao quá nhiều. Lý Chính Thọ tranh thủ thời gian giải thích, Thái Huyền Học Viện, 10 cái học sinh bên trong 9 cái đều có được so cảnh giới cường đại thực tế sức chiến đấu. Cái này cũng không tính cái gì, liền nói Cẩn Ngưng sư muội, nàng mặc dù chỉ là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ, lại đánh bại qua huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ cao thủ. Trần Đằng phản bác Lý Chính Thọ đồng thời, không quên cho cô gái trẻ kia vuốt mông ngựa. Cái này, Tô Trần thực tế sức chiến đấu, Lý Chính Thọ còn muốn nói cái gì, lại bị cô gái trẻ tuổi đánh gãy. Tốt, Lý hiệu trưởng, không đàm luận hắn, nàng đối Tô Trần ấn tượng đầu tiên chính là vô lễ. Lại thêm Tô Trần để nàng trước đó bởi vì Lý Chính Thọ tán dương mà sinh ra vẻ mong đợi, hoàn toàn thất bại, nàng càng ngày càng chán ghét, hoàn toàn chính xác không nghĩ lại nghe Lý Chính Thọ đàm luận người này. Nữ tử tên là Cẩn Ngưng, họ Vân, gặp nữ tử lãnh đạm, chán ghét mở miệng, Lý Chính Thọ mặc dù đáy lòng có thật nhiều sốt ruột cùng vạn bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể im miệng. Lúc trước hắn đã loáng thoáng từ Trần Đằng cùng Vương Lễ miệng bên trong mơ hồ biết được nữ tử thân phận, tu võ giới thiên mạch 12 trong gia tộc Vân gia đời thứ 3 dòng chính. Loại thân phận này cùng bối cảnh thật đáng sợ, hắn tuyệt đối không dám có một tia vi phạm Vân Cẩn Ngưng ý tứ. Cẩn Ngưng, không cần quá thất vọng, dù sao, ngươi chuyến này đến là vì Phong An Long. Vu Kiếm Ba cười nói, sờ lên râu mép của mình, an ủi, hắn thái độ đối với Vân Cẩn Ngưng phi thường tốt, bởi vì Vân Cẩn Ngưng là đệ tử đắc ý của hắn. Mặt khác, Vân Cẩn Ngưng hoàn toàn chính xác thân phận bối cảnh cực lớn. Ân, Vân Cẩn Ngưng gật gật đầu, chuyến này vì sao nàng sẽ theo lão sư Vu Kiếm Ba? Cũng là bởi vì nàng muốn sớm nhìn xem vị hôn phu của mình có phải thật vậy hay không như cha thân. Lời nói ưu tú như vậy, cường đại, Vân Cẩn Ngưng từ nhỏ liền rất kiêu ngạo, chưa từng nguyện ý thừa nhận chính mình so bất kỳ một cái nào nam tử chênh lệch. Càng là lập xuống lời thề, sau này mình phu quân, nhất định là đỉnh thiên lập địa siêu cường giả. Năm nay 22 tuổi Vân Cẩn Ngưng đã đến có thể nói chuyện cưới gả niên kỳ, gia tộc vì nàng an bài hôn nhân, đối phương là ẩn thế thế gia Phong gia thiếu chủ Phong An Long. Vân Cẩn Ngưng từ thực chất bên trong không quá ưa thích được an bài hôn nhân, nhưng phụ thân cùng nàng nói một đống liên quan tới Phong An Long có bao nhiêu ưu tú, cỡ nào ưu tú lời nói, quả thực xem như trên đời này cường đại nhất, đàn ông tốt nhất. Vân Cẩn Ngưng ôm thái độ hoài nghi, chuẩn bị tự mình khảo sát một chút Phong An Long, mà vừa vặn, nàng nhận được tin tức, Phong An Long sẽ thông qua Thành Phong Đại học thập đại danh ngạch một trong tiến vào Thái Huyền Học Viện, mà lão sư Vu Kiếm Ba vừa lúc lần này muốn tới Thành Phong Đại học đốc chiến. Loại tình huống này, nàng theo tới, Về phần Trần Đăng cùng Vương Lễ, bọn hắn cùng Vân Cẩn Ngưng đều là vô kiếm ba đệ tử. Ở trong học viện, đối nàng truy cầu rất căng, cho nên biết được Vân Cẩn Ngưng muốn đi theo lão sư đến đây Thành Phong Đại học về sau, cũng tự phát theo tới. Cẩn Ngưng, lão sư gặp qua Phong An Long, hắn đầy đủ ưu tú, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tựa hồ là nhìn ra Vân Cẩn Ngưng đang suy nghĩ gì, Vô Kiếm Ba cười nói, đối Phong An Long tán dương một điểm không che lấp. Mấy đại ẩn thế gia tộc đều phi thường cường đại, bất kỳ cái gì một cái đều so tu võ giới thiên mạch 12 gia tộc cường đại hơn nhiều. Phong An Long làm Phong gia thiếu chủ nhân, từ nhỏ đã đạt được tinh mật nhất, hà khắc bồi dưỡng, năm nay mới 24 tuổi, đã là nửa bước huyền khí tông sư cảnh. Nếu như hắn là tu võ giới người, đủ để leo lên Tiềm Long bảng trước ba. Vân Cẩn Ngưng gật gật đầu, không đa nghi ngọn nguồn lại không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Mặc dù lão sư không có khả năng lừa gạt mình, phụ thân cũng không có khả năng lừa gạt mình. Có điều, Vân Cẩn Ngưng còn là chờ mong Phong An Long bản nhân đến cùng là dạng gì. Có phải thật vậy hay không gánh chịu nổi ưu tú hai chữ? Nàng cho đến nay chưa từng thấy tận mắt Phong An Long. Tất cả liên quan tới Phong An Long hiểu rõ đều là xuất từ người khác miệng. Cẩn Ngưng, An Ích hoàn toàn chính xác phi thường ưu tú. Trần Đăng cũng mở miệng, hắn thở dài, đi vào Thành Phong Đại học về sau, hắn mới biết được Vân gia vì Vân Cẩn Ngưng an bài hôn sự. Đáy lòng tự nhiên là không cam tâm, nhưng biết đối phương là Phong An Long, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Phong An Long vô luận là tự thân còn là bối cảnh, điểm nào nhất đều mạnh hơn hắn hơn trăm lần a. Một bên, Vương Lễ đồng dạng trọng trọng gật đầu. Hắn nghe gia tộc trưởng bối nói qua Phong An Long, đối với Phong An Long cũng là vô cùng kính sợ. Mặc dù còn đảm nhiệm Vân Cẩn Ngưng hộ hoa sứ giả, có thể trên thực tế đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn đã biết mình cùng Trần Đăng đều không có cơ hội. Hai người bọn họ lấy cái gì cùng Phong An Long so? Cũng không dám so a. Đúng lúc này, hiệu trưởng Tô Trần trực tiếp đi tới. Tô Trần sở dĩ đi tới, đó là bởi vì ở lại trong đám người, toàn thân không được tự nhiên. Hắn xem như Thành Phong Đại học danh nhân bên trong danh nhân, rất rất nhiều vây xem học sinh tới gần, gạt ra để hắn thật sự là khó chịu, quả thực hít thở không thông. Mà bây giờ liền lên đấu võ đài. Không, Tô Trần tạm thời còn không muốn lên đi. Cũng không cần như thế, đợi đến kia cái gì Châu Bức không muốn Phong gia thiếu chủ tới trước, nói sau đi. Tô Trần, đây là Vu lão, đây là Vân tiểu thư, đây là Trần thiếu, đây là Vương thiếu. Gặp Tô Trần đi tới, Lý Chính Thọ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tranh thủ thời gian cho Tô Trần giới thiệu Vu Kiếm Ba bốn người. Vu Kiếm Ba cũng nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần chào hỏi một tiếng, Vu lão, kính già yêu trẻ nha. Mặc dù nhìn ra được vị này Vu lão đối với mình không hứng thú lắm, Vu Kiếm Ba gật gật đầu, đáp lại mỉm cười. Về phần Vân Cẩn Ngưng, Trần Đăng, Vương Lễ ba người chỉ là quét Tô Trần một chút, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt, căn bản không có phản ứng Tô Trần hứng thú. Đương nhiên, Tô Trần cũng không phải loại kia tình yêu cuồng nhiệt cọ mông lạnh người, đồng dạng không có phản ứng ba người bọn họ. Lý Chính Thọ càng ngày càng lúng túng. Tiếp lấy, Tô Trần trực tiếp ngồi ở Vân Cẩn Ngưng bên cạnh. Hắn tới chính là vì ngồi tại Lý Chính Thọ, Vu Kiếm Ba bọn người bên cạnh. Ngồi ở chỗ này, những cái kia Thành Phong Đại học học sinh liền sẽ không chen chúc đến đây, cũng không dám đến bên này cãi nhau. Thanh tịnh. Về phần vì sao là Vân Cẩn Ngưng bên cạnh, bởi vì chỉ có Vân Cẩn Ngưng bên cạnh còn có vị trí. Tô Trần vừa ngồi xuống, Vân Cẩn ngưng lông mày trực tiếp nhíu lên, theo bản năng xê dịch thân thể mềm mại, tựa hồ là không nguyện ý cùng với Tô Trần tới gần. Mà Trần Đăng cùng Vương Lễ trực tiếp liền nổi giận. Đáng chết con cóc, vậy mà trực tiếp ngồi tại Vân sư muội bên cạnh rồi. Bọn hắn đều không có ngồi a. Bọn hắn sở dĩ không ngồi Vân Cẩn Ngưng bên cạnh, cũng là có nguyên nhân. Hôm nay Phong An Long nhất định sẽ trình diện, bọn hắn cũng là sợ hãi dựa vào Vân Cẩn Ngưng quá gần, bị hiểu lầm, cho nên mặc dù ngồi tại Vân Cẩn Ngưng bên cạnh, lại tận lực cách một cái vị trí, lấy đó tôn trọng cùng nam nữ hiếu biệt. Chỗ nào nghĩ đến, chỗ trống này trực tiếp liền bị Tô Trần ngồi lên rồi. Trần Đăng cùng Vương Lễ cơ hồ không nín được lửa giận của mình, thậm chí trực tiếp muốn động thủ. Làm khó dễ, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.